Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chương 541, HK The Howmaster. Đại trương, Ang Ma nhất định phải nói, ban đầu thật chỉ là bị động tiếp nhận, nhưng không thừa nhận cũng không được. Ở tuyệt đẹp Azethara, dưới người, mình trong chốc lát liền sa vào đang cùng linh hồn chỗ sâu đồng thời cảm giác vui thích bên trong. Khó mà tự kềm chế, bất chi bất giác gian, bình minh đến, ánh mặt trời rơi xuống rộng lớn vùng nước, đến ám dạ tinh linh lúc nghỉ ngơi gian. Tọa lạc tại giếng nước vĩnh hằng bờ tây ám dạ tinh linh thủ đô sau đó quy về yên lặng. Nhưng sát bên hoàng cung thành khu, nhưng một thái độ khác thường náo nhiệt, khắp nơi ca vũ thăng bình, xe phân khối lớn tiệc tiệc, nơi đó là tầng trên tinh linh khu cư ngụ. Đối với những thứ này sống trong nhung lụa quý tộc mà nói, ngày sinh hoạt là không thể thiếu được. Ở cách xa phòng tiếp khách dinh trong vườn hoa, tổng có thể tìm được một ít dùng các loại mượn cớ cách mở tiệc. Mượn này cơ hội tốt lẫn nhau tố chung ruột hơn tình người. Trong đó không thiếu lẫn nhau ái mộ đến tuổi trai gái. Cũng hoặc là chính trị thông gia khó khăn, thầm gặp tình nhân phu nhân. Luôn có người nói, không thôi gây giống đời sau làm mục đích. Đơn thuần là thỏa mãn tiến hành nào đó hành vi. Chính là trí khôn hình người chủng tộc một lớn đặc thù. Một ít bóng cây che đậy chỗ ẩn núp ở đây. Tổng sẽ truyền ra kỳ kỳ quái quái đánh ra tiếng, cũng kèm có tận lực đè thấp, rên rỉ, bất chi bất giác gian, mặt trời ngã về tây, bạch nữ sĩ một lần nữa leo lên bầu trời đêm, quần tinh lóe lên, biểu thị một ngày đến, huy hoàng tráng lệ thành phố sống lại, khói bếp lượn lờ dâng lên, cửa thành ở bàn kéo chuyển động xiềng xích tiếng vang bên trong mở. Đường xa tới thương lữ, nông phu và thợ săn, mang mới mẻ trái cây, mới vừa xẻ thịt xong thịt, cùng với các loại các dạng hàng hóa, tràn vào thủ đô thị trường khu, cửa thành lui tới không ngừng, dậy sớm dân chúng lắp đầy hoạch định tốt đẹp mỗi một con phố. Ám dạ tinh linh đối với xinh đẹp sắc thái sở thích quá mức đặc biệt. Đi xuyên qua phố lớn trong hẻm nhỏ tươi đẹp sóng người. Tựa như cùng sắc thái xinh đẹp nhan liệu nước lũ, làm người ta không chớp mắt, hoa cả mắt, rộn ràng, cũng không lộ vẻ chút nào hỗn loạn, bởi vì ám dạ tinh linh sinh mạng du dài, sinh hoạt sung túc, người người đâu vào đấy, quá chậm tiết tấu cuộc sống chỉ là một, dù là rất nhiều người cũng phải đi hết cực kỳ lâu, mới có thể xuyên qua chỗ tòa này dáng vóc to đô thị đến công tác địa điểm. Trong đám người vậy rất ít thấy là đuổi thời gian mà bên trái chui bên phải khoan người. So với rất dài đi bộ, nhất để cho người nhức đầu. Không thể nghi ngờ là và trên đường phố không chỗ nào không có mặt. Đã sớm ở đếm hơn trăm ngàn năm tháng bên trong đối với lẫn nhau vô cùng quen biết người quen bằng. Hữu chào hỏi, lúc này, nhất lâu bền tiệc. Vậy rốt cuộc ở mệt mỏi tạm biệt trong tiếng nghênh đón kết thúc. Các quý tộc leo lên dạ nhận báo xe, nghịch đi hoàng cung xử lý chánh vụ công tác tầng trên tinh linh đại thần sóng người. Quay trở về riêng mình dinh, để cho người nghi ngờ là không buồn không lo đãi ngộ hoàn cảnh. Theo lý làm hắn càng phát ra lười biếng, nhưng cả tòa thủ đô tình trạng nhưng hoàn toàn thà ngược lại. Nếu như nói một thành phố ủng có sinh mệnh nói, như vậy Tân Isalai toát ra thịnh vượng sinh mệnh lực, cũng đủ để làm người ta làm khen ngợi, làm trên mặt trăng giữa không trung. Tới gần trưa đêm, giếng nước vĩnh hằng lên khó bỏ khó phân hai người, vậy rời đi riêng mình thân thể. Thành tựu cương vực bao gồm hơn nửa Kalimdo đế quốc Kado người thống trị. Azethara không thể không trở lại hoàng cung xử lý chánh vụ. Ang Nga cũng ở đây giả vờ tạm biệt sau đó. Ở lại giếng nước vĩnh hằng bầu trời. Chuẩn bị dò tra một chút Havi tiến triển. Ta lại và Azethara. Hồi tưởng trước đó một màn. Ang Mơ vẫn cảm thấy khó tin, bất kể là lịch sử ghi lại hay là chân thực nghe thấy, Azedhara hoàn mỹ cũng quả thật làm cho người không khơi ra chút nào tì vết nào. Ở chỗ này thời gian, tựa hồ có cái gì chân tướng bị Azedhara dễ dàng hiểu rõ. Cho tới Ang Ma cố gắng tạo cao tại thượng tiên tri thân phận vừa chạm vào tức phá. Hoàn toàn mất đi tác dụng ứng hữu, nàng một mực vững vàng nắm giữ quyền chủ đạo. Ang Ma nhiều lần thử nghiệm đều không có thể đổi khách thành chủ. Cuối cùng nàng liếm một chút bên mép dính, dùng khá là ánh mắt đắc ý nhìn một cái Ang Ma, cũng bỏ lại một câu, ta còn lấy là ngươi sẽ chinh phục ta đâu. Liền đứng dậy rời đi, chỉ cho buồn bã mất mát Ang Ma để lại tuyệt đẹp hình bóng. Ta nhưng mà tiên tri à, có thể tự nhiên tạt qua thời gian tuyến, còn chấp trưởng Lai Đần Tâm và Amanthun còn sót lại lực ngưng tụ trật tự lực. Cùng với á sát vô cùng bổn nguyên tiên tri à, Ang Ma bất đắc dĩ nghĩ nói, hắn xoa xoa có chút ê ẩm eo, eo mặc dù cũng sắp mệt mỏi chết, nhưng chỉ cảm thấy được trước đó chưa từng có thỏa mãn. Vui vẻ, cùng với quyến luyến không thôi. Quá tuyệt vời, thật, Ang Ma thu hồi mơ mộng, hít sâu một hơi, trịnh trọng lên, trước đó hết thảy chẳng qua là một cái khúc nhạc đệm, chánh sự vẫn phải làm, truyền tống lối đi đã đóng cửa, hay phải lợi dụng Sajira truyền thụ cho kiến thức, mượn giếng nước vĩnh hằng ma lực, mở mới bí mật lối đi, đem quân đoàn Legion dẫn nhập cái thế giới này, kéo ra thượng cổ trận chiến Đại Mạc, trong không khí vậy cái mền tận lực ẩn núp tà năng chập chờn, có lẽ giấu giếm được người khác, thậm chí liền Azedhara cũng không thể nào phát hiện, nhưng chạy không khỏi Ang Ma cảm giác. Ang Ma nhắm mắt ngưng thần, một lát sau hào hùng tinh thần lực tức thả ra, men theo vậy tơ tà năng chập chờn, đi tới Havizing, có thể ở trong hoàng cung được hưởng một nơi đất đai cực kỳ rộng lớn dinh, đủ để chứng minh Havi ở nữ hoàng trong lòng địa vị. Giống vậy gần thần đều không cách nào hưởng này tôn vinh. Chỗ nào cũng nhúng tay vào tinh thần lực xuyên qua thật dày đất tầng. Cuối cùng đến trạch để dưới đất không gian. Phòng ngầm dưới đất không lớn. Vào vị trí tại rượu cất vào hầm phía dưới. Ước chừng mấy chục bình thước vuông. Bốn vách đều là dùng ma pháp nện củng cố đất tầng. Giống như là mới mở ít đi ra ngoài chỗ ẩn núp ở đây. Chất đống thành đống dùng để bổ sung pháp lực luyện kim chế thuốc và pháp lực thủy tinh. Dùng để che đậy ma pháp chập chờn ngăn cách bình phong che chở hơn đến làm người ta tức lộn ruột. Hơi phân biệt một chút, chủng loại cơ hồ bao hàm thời kỳ thượng cổ ám dạ tinh linh nắm giữ toàn bộ phòng vệ thần chú. Nhìn ra được vì ở Azedhara mí mắt phía dưới mở cửa truyền tống. Hai và thủ hạ thân tín quả thật hao hết tâm tư. Phòng ngầm dưới đất trung ương, mười mấy tên tầng trên tinh linh pháp sư mồ hôi đầm đìa hướng về phía một đạo cửa truyền tống làm phép, và áo thuật năng lượng cơ cấu cửa truyền tống bất đồng chính là cái này cửa truyền tống thuần do tà năng tạo thành, thiêu đốt màu xanh lá cây ma diễm nhiễm xanh biếc chung quanh hết thảy. Để cho những cái kia rõ ràng đã đèn cạn dầu, nhưng mắt lộ vẻ điên cuồng, vẫn ở cắn răng kiên trì pháp sư nhìn như đặc biệt dọa người. Đi qua nào đó thần chú lập trường đổi thành, từng luồng giếng nước vĩnh hằng ma lực bị từ lòng đất trù ly đi ra. Trao hướng cửa truyền tống trước màu xanh lá cây ma thạch hư ảnh. Ở ma thạch hư ảnh cùng cửa truyền tống gian, vẫn tồn tại một đạo tà năng lưu, tựa hồ chính là ma thạch. Khuếch Trương cũng duy trì cái này cửa truyền tống, tiến triển nhanh như vậy. Ang Ma nhíu mày một cái, hắn vốn cho là Havi còn cần rất dài một đoạn thời gian mới có thể đi tới bước này. Vì do thám rõ cửa truyền tống vững chắc trình độ, Ang Ma đem bộ phần tinh thần lực ngưng tụ chung một chỗ, tạo thành tinh thần xúc tu đưa vào cửa truyền tống bên trong. trong đó mấy cái tinh thần xúc tu ngay tức thì liền bị giữ dàn không gian chi lực xé nát. Một phần khác thì thuận lợi đến cuối, rất nhanh bị tà năng dính ăn mòn, ở liên kết bên trong phản hồi trở về mãnh liệt hỗn loạn. Ang Ma thoáng ngưng tụ tâm thần, liền ngăn cách mặt trái ảnh hưởng. Thông qua hỗn loạn suy nghĩ trình độ mãnh liệt, hắn làm ra đơn giản phán đoán. Đầu tiên, cửa truyền tống quả thật đã thuận lợi và phân bố tà năng vặn vẹo hư không liên kết với nhau. Nếu không chỉ muốn tạo thành cửa truyền tống tà năng, cũng không đủ để đưa đến loại trình độ này ăn mòn. Thứ nhì, cửa truyền tống đã vững chắc đến đủ để cho phép truyền kỳ cường giả thuận lợi thông hành bước. Ang Nga lại dò xét một lần, cho ra xác thực kết luận, đi lại người lực lượng có thể mạnh hơn truyền kỳ đẳng cấp. Thậm chí có thể đạt tới sánh vai bán thần tồn tại trình độ. Chính xác nói là sánh vai nhóm kia lấy cự ma thần linh loa làm đại biểu nguyên sinh tự nhiên chi linh. Cũng không thể sánh bằng bị Titan người bảo vệ Freyr liên nhập phỉ thúy mộng cảnh hoang dã bán thần. Như vậy tồn tại đã có thể tính là rất mạnh. Bất quá đối với cường giả như mây quân đoàn Legion mà nói, cũng chỉ có thể tính là nhỏ cá tạp. Nhưng cái này cũng vui, mạnh yếu cũng không phải là chủ yếu chuyện. Trọng yếu nhất chính là điều này trước một bước tiến vào Azeroth cá tạp. Nhưng mà thứ thiệt ác ma nắm giữ kiến thức bất luận như thế nào cũng so Harvey cái này đẳng hóa sắc càng là đáng tin. Có thể chỉ dẫn đầu hàng tầng trên tinh linh tốt hơn củng cố cửa truyền tống. Ang Nga vội cảm không rõ ràng, làm Harvey tiến triển thần tốc mấu chốt, tựa hồ chính là cái đó ma thạch hư ảnh, từ trong tản ra không gian chi lực, lần nữa chứng minh đây tựa hồ là nào đó không gian thần khí. Nhìn chằm chằm ma thạch hư ảnh nhìn một lát, Ang Nga không khỏi nghĩ thầm. Chẳng lẽ là tát cách bên trong đặc biệt thược đá? Nhưng rất nhanh hắn liền hủy bỏ cái suy đoán này. Tát cách bên trong đặc biệt thược đá có công năng như vậy không giả. Nó là sa đọa Titan Sazira trong tay trọng yếu nhất chiến lược vũ khí. Chỉ phải có đầy đủ tà năng khởi động, liền có thể mở đi thông tất cả bị quân đoàn Legion công chiếm tịnh lập hạ tin tiêu tinh cầu cùng thế giới. Có thể nói tà năng phiên bản nhâm ý môn, ở chánh sử bên trong, Illidan liền từng phái thủ hạ y lợi đạt sấm ác ma thợ săn. Lẻn vào ngựa bữa vị diện, từ nó giữ người trong tay cướp lấy khối này thược đá. Cuối cùng, cũng chính là lợi dụng tát cách bên trong đặc biệt thược đá. Illidan mới ở Azeroth. Và đã lâm vào là quân đoàn Legion đại bản doanh Argus tinh cầu bây giờ mở ra một cái kẽ nứt. Để cho Azeroth liên quân được đối hắn phát động đột kích. Nhưng dù là hủy diệt Azeroth là đại sự hạng nhất, Sazira cũng không khả năng cầm trọng yếu như vậy chiến lược thần khí. Chỉ như vậy giao cho mới vừa thành tâm ra sức quân đoàn Legion không mấy ngày Harvey. Hoặc giả là thông qua nào đó cao thâm tà năng thần chú. Trao đổi tát cách bên trong đặc biệt thược thạch không gian chi lực. Ang Ma trong đầu nghĩ, cái này ngược lại là có thể giải thích cửa truyền tống thuận lợi mờ. Có lẽ Sazira giáo hội Harvey nào đó cao thâm tà năng thần chú. Có thể khoảng cách xa mượn tát cách bên trong đặc biệt thược thạch lực lượng. Ang Ma đem việc này âm thầm nhớ trong lòng, chuẩn bị sau này có cơ hội liền nghiệm chứng một chút. Chính xác hay không không trọng yếu, bỏ mặc nói thế nào, tương tự thần chú cũng nhất định bất phàm, tà năng đại biểu hỗn loạn căn nguyên lãnh vực, hắn mạnh mẽ cùng huyền ảo cũng không thua gì cái voi thành áo thuật ma pháp trật tự căn nguyên. Mặc dù thần chú thành hình phương thức cùng ma pháp hoàn toàn ngược lại, hai người nhưng vẫn tồn tại như cũ trước rất nhiều có thể ấn chứng với nhau địa phương. Biết rõ kẻ địch tổng không có gì sai. Ngay tại Ang Ma suy tư gian, phòng ngầm dưới đất một đầu khác ngắm nhìn thủ hạ làm phép Harvey. Và bên cạnh một người thân tín trao đổi. Sự việc làm được thế nào? Lúc nói chuyện Harvey một mực không chớp mắt nhìn chằm chằm cửa truyền tống. Vẻ mặt bên trong vừa có khẩn trương và thấp thỏm, cũng có mong đợi, đặc biệt thuận lợi, lợi dụng ngài dạy cho ta phương pháp. Ngày hôm qua ta vừa tối bên trong hủ hóa mấy tên đồng liêu. Trừ không thể không đối với ngoan cố nhất người thi lấy khống chế. Còn sót lại mấy người tất cả đều ở chủ nhân hứa hẹn hạ. Vui vẻ đón nhận mới tín ngưỡng. Tên kia thân tín cung kính đáp. Nếu như Angma nhớ không lầm, người trung niên này pháp sư tên là Peroson, là tầng trên tinh linh pháp sư bên trong tương đối có tư lịch một cái. Sâu sắc Harvey nể trọng, trước đây không lâu ở ban công lên, Angma liền gặp qua hắn. Ừ, ngươi làm rất tốt, Harvey gật đầu một cái, không nói thêm nữa, đều bắt đầu phát triển dạy đồng chí. Nghĩ như vậy, Angma đối với Harvey nắm giữ thần chú càng cảm thấy hứng thú hơn. Phải biết dưới mắt tình huống có thể và tránh sử hoàn toàn không cùng. Tránh sử bên trong, bị đầu độc tầng trên tinh linh không chỉ có lấy là Sazira thật sự là một vị mang đến ban cho thần. Chỉ, mấu chốt nhất là, Azethara nữ hoàng cũng là vui vẻ thấy bọn họ gửi lực tại vị này thần mới con. Hoàn cảnh lớn chính là như vậy, cho dù rất nhiều tầng trên tinh linh dần dần ý thức được không đúng. Vậy căn bản không có lực phản kháng, đến cuối cùng chỉ có Datharema lãnh đạo nhóm người kia đoàn kết lại. Bỏ ra vô cùng giá thật lớn sau thoát đi thủ đô. Đứng ở chính nghĩa một khối, nhưng hôm nay, Azethara đã sớm tỉnh ngộ, đem chân tướng truyền giao. Cũng đối với tất cả kêu gọi ác ma hành vi làm được cấm chỉ. Ở nơi này chủng điều kiện tiên quyết, còn có thể duy nhất hủ hóa như thế nhiều, đồng chí. Cho dù tàn năng vốn là có công hiệu này, vậy đủ thấy Harvey lấy được học thức bất phàm. Đại nhân, ta cảm thấy, Datharema là một rất tốt mục tiêu. Perazon đột nhiên nói, ừ, Harvey nghe vậy suy nghĩ một chút. Chợt lắc đầu nói, không, hắn quả thật tài hoa hơn người, có thể đối với sự nghiệp của chúng ta đưa đến trợ giúp rất lớn. Nhưng hắn lập trường đặc biệt khó mà giới định, loại này giây phút, vẫn tận lực cẩn thận một chút một ít đi. Ta không hy vọng chủ nhân hạ xuống bị bất kỳ ẩn bên trong nguy hiểm uy hiếp. Ừ, Angma nghe vậy. Hừ lạnh một tiếng, trong đầu nghĩ ta ở nơi này nghe đây. Các ngươi còn dự định mời chào cao đẳng tinh linh vương quốc người sáng lập. Hắn không khỏi nhớ lại từ trước thấy qua ghi lại. Nghe nói bị Sazira đổi thành là trên lịch sử hạng nhất tát đặc biệt sau này. Harvey muốn đem giống nhau ban cho chia sẻ cho mình hết sức xem trọng Datharema. Nhưng lại bị người sau uyển ngôn cự tuyệt. Cuối cùng chuyện này cũng chỉ không giải quyết được gì. Angma thường thường muốn. Tuy nói Datharema không thể nào tiếp nhận loại này đổi thành. Bất quá, nếu là hắn chạy ra khỏi thủ đô kế hoạch thất bại, bị ác ma bắt trở về, lại sẽ phát sinh kết quả như thế nào? Sợ rằng chờ đợi hắn, không phải là bị cưỡng ép đổi thành tát đặc biệt tiến hành khống chế. Chính là ở trên cao cổ cuộc chiến kết thúc, trời long đất lỡ sau khi phát sinh. Và đại đa số tầng trên tinh linh cùng nhau nặng như đáy biển. Lâm vào là Naga, có lẽ, cho dù vị này lãnh tụ lại nữa, cao đẳng tinh linh, vậy có thể thuận lợi xuất hiện. Bởi vì phát sinh ở Hắc Môn trải qua trừ 7.300 năm cái gọi là lưu đày chuyện kiện. Trên thực chất là hai cái định trước không cách nào tương hợp đoàn thể cuối cùng đi về phía mỗi. Người một ngã quyết liệt. Từ trình độ nào đó mà nói, là một loại đoàn thể kiện, đây là một cái thời đại bi kịch, bởi vì lúc đó quy theo Druid giáo lý ám dạ tinh linh, cũng không biết được quân đoàn Legion xâm lấn chân tướng. Chỉ cho là ma pháp đưa tới ác ma, thời đại tầm mắt những ràng buộc dưới, bọn họ bởi vì nghẹn phế thực phế dừng lại ma pháp tu tập cùng sử dụng. Không có Datharema lãnh đạo, sớm mấy năm, chậm mấy năm, Nhóm kia đối với lần này cực kỳ bất mãn tinh linh. Cuối cùng vậy sẽ rời đi cứng nhắc đồng bào. Chỉ là bọn họ sẽ không biết đông độ. Sẽ không biết ở lúc ban đầu mấy trăm năm bên trong định cư tại Tiris Foglet. Cuối cùng vì cách xa bị tù trong lòng đất bó cát hắc ám hủ hóa ảnh hưởng mà ra Bắc Queerthaler. Thành lập mới gia viên. Lại sẽ không biết ở trước khi đi trộm được Illidan rót lấy giếng nước vĩnh hằng bình nước. Ở Queerdaner đào sáng tạo Sanuel, liền rất khó mà nói. Nháo không tốt đến cuối cùng. Cái nhóm này cùng ngày xưa đồng bào quyết liệt tinh linh. Có thể thành hay không là cao đẳng tinh linh cũng không tiện nói. Angma chân chính nghi ngờ là lấy Datharema không có gì sánh kịp lãnh tụ năng lực. Nếu là hắn thật thành một cái tát đặc biệt, hoặc là một cái naga, chí ít cũng là một khối nhân vật, lại đem đối với cái thế giới này lịch sử, sinh ra biết bao sâu xa ảnh hưởng. Đại nhân, có biến hóa, đột nhiên, phụ trách cửa truyền tống tầng trên tinh linh pháp sư kinh ngạc vui mừng hô to. Vùng lân cận pháp sư, bất kể là đang nghỉ ngơi, vẫn là cắn răng chống đỡ. Tất cả đều tinh thần chấn động, nhìn về phía cửa truyền tống chỗ sâu, là một hồi tiếng cười chói tai. Ang ma thấy, thiêu đốt màu xanh lá cây ma diễm chỗ sâu dần dần hiện ra một cái mơ hồ đường danh. Tựa hồ đang có một vị người mặc phong phú áo giáp. Tay cầm trường tiên, đỉnh đầu thiêu đốt lửa đỏ ma diễm ác ma, nhanh chóng tới gần cái thế giới này, từ dáng người phán đoán. Đây tựa hồ là một người đàn ông tính, hoặc là nói, giống đực, ác ma, nó còn chưa xuất hiện, thì có ba đợt địa ngục chó từ trong nhảy ra ngoài. Loại này có đầu bằng phẳng thân thể thấp lùn, miệng to như chậu máu bên trong mọc đầy răng nhọn. Phần lưng sinh kim thép giống vậy tông mao và mấy cây miệng hút chạc mang đâm xúc tu hình thù kỳ. Là ác ma. Dọa bọn pháp sư giật mình. Một khi rơi xuống đất, xúc tu liền giống như có thể cảm giác ma lực vậy, nhanh chóng đưa về phía tại chỗ ma lực mạnh nhất pháp sư. Cho đến trong lối đi cái đó, ác ma quơ múa một chút roi, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Tất cả địa ngục chó mới ngừng lại. Hoan nghênh ngài đến, chủ nhân sứ giả. Harvey vội vàng hướng cửa truyền tống thi lễ. Ta là Haka, Haka the Howmaster, quân đoàn Legion cao cấp thống lĩnh, chủ nhân trung thành người làm. Ta tới trợ giúp các ngươi mở ra cổng vào, để cho chủ nhân vô thượng to lớn thân thể được tiến vào cái thế giới này. Akva bước ra cửa truyền tống, trên cao nhìn xuống nhìn chung quanh một vòng, đem tất cả run lẩy bẩy ám dạ tinh linh sợ hãi vẻ mặt đều thấy ở trong mắt. Rồi sau đó dùng vô cùng rét lạnh giọng, huyết tinh linh quật khởi converter dung kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/toi-nối-cung-nối-tsu-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.